Vũ Thần Chúa Tể, chương 341, các ngươi bị lừa, góc truyện audio.com, còn lại một điểm mặc dù không biết Tần Trần muốn làm cái gì, nhưng Trương Hán hay là đem còn lại một điểm gói thuốc lấy ra. Tỉ mỉ vừa nghe Tần Trần trên mặt hiện lên cười nhạt. Các ngươi bị lừa, Tần Trần chân thật đáng tin nói. Trương Hán đám người nhướng mày, ngưng thần trông lại. Cái này căn bản không là cái gì suy yếu tam nhãn vinh nguyên tễ thuốc, mà là dẫn thú dược tề, một dạng dùng để hấp dẫn huyết thú xuất hiện, hoàn toàn không có suy yếu tam nhãn vinh nguyên công hiệu. Tần Trần thản nhiên nói, người chắc chắn chứ, Trương Hán không nhịn được khẽ hô, khí sắc rất khó nhìn. Có tin hay không là tùy ngươi, Tần Trần nói, lấy hắn hiểu biết điểm này còn không đến mức nhìn lầm. Chuyện này, Trương Hán cùng Tự Yến đám người liếc nhau, khí sắc tất cả đều hết sức khó coi. Nếu như liễu trình cho bọn hắn thật chỉ là phổ thông dẫn thú dược tề nói, cái này căn bản không là để cho bọn họ đi liệp sát tam nhãn vinh nguyên, mà là muốn cho bọn họ đi tìm chết a. Chỉ bất quá, bọn họ và liễu trình xưa nay không oán, đối phương đến vì sao phải làm như vậy? Ôm nghi hoặc trong mấy người tâm đều là không gì sánh được âm u, đoàn người rất mau ra Huyền Trọng Sơn Mạch đi phía trước lại tiếp tục đi lên trăm dặm lộ trình, phía trước một tòa toàn thân đen kịt thành trì, đứng vững ở Tần Trần trong tầm mắt. Này Vũ Thành mặc dù không lớn, nhưng cực kỳ tang thương, ngược lại rất có một cổ khí thế, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tần Trần trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như ở Vũ Thành tìm không được giải quyết bét quỷ chớ chú đồ đặc vậy hắn liền phiền toái. Ra vào Vũ Thành, một người cần giao nộp một ngân tệ, Tự Yến đám người quen việc dễ làm, giúp một đám người giao nộp sau, tiến nhập bên trong thành. Nhìn lui tới đám người, Tần Trần âm thầm líu lưỡi, mỗi ngày chỉ là ra vào thành phí, có lẽ đều là một con số khổng lồ. Vũ Thành trong, lui tới tất cả đều là mặc áo giáp hoặc võ bào võ giả, từng cái lưng đeo đao kiếm, khí thế bất phàm. Nơi này cực kỳ hỗn loạn, người thường rất ít sẽ di chuyển đến nơi đây, trước không nói có cần thiết hay không, chỉ là ở lại phí dụng, liền không là người bình thường có khả năng thừa nhận. Tần Thiếu Hiệp, lúc trước ân cứu mạng, tại hạ không thể hồi báo, ta xem Thiếu Hiệp còn không có đặt chân phương, không bằng tới trước chúng ta Từ gia nghỉ ngơi, làm cho chúng ta Từ gia thật tốt thiết yến cảm kích một tí. Tiến nhập Vũ Thành, Tự Yến chờ đợi nói ra. Đúng vậy, Tần Thiếu Hiệp, ngươi lần đầu tiên tới Vũ Thành, để cho chúng ta làm cho ngươi cái hướng đạo cũng được. Mặc dù không biết Thiếu Hiệp lần này tới Vũ Thành, là làm cái gì, nhưng chúng ta Từ gia ở Vũ Thành cũng kinh doanh không thiếu niên đầu, hắn không nói, đối Vũ Thành hết thảy mọi thứ vẫn có chút giải khai. Trương Hán cũng là nhiệt tình mời. Tần Trần trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như vậy, tất nhiên là Tây Bắc Ngũ Quốc một cái thế lực cường đại thiên tài, nhân vật như vậy, kết giao một cái chắc chắn sẽ không sai, huống chi Tần Trần trước còn đã cứu bọn họ, lẽ ra biểu đạt một tí. Cũng tốt, Tần Trần gật đầu, thật hắn trước đây xuất thủ cứu giúp Tự Yến đám người, cũng đã ôm như vậy tâm tư, dù sao hắn thời gian khẩn cấp có người hỗ trợ, dù sao cũng hơn bản thân mù mờ tìm thuận lợi rất nhiều. Gặp Tần Trần đồng ý Từ gia tiểu tỷ Tự Yến hưng phấn siết quả đấm một cái. Góc truyện audio.com, Từ gia tọa lạc tại Vũ Thành Đông Thành, mọi người đi gần nửa canh giờ, lúc này mới đến. Tòa phủ đệ này, chiếm diện tích không tính là quá lớn, nhưng là không nhỏ, miễn cưỡng coi là lớp giữa gia tộc cùng đại gia tộc còn có khoảng cách không nhỏ, có chút tương tự với Trương Anh ở Vương Đô Thế Gia địa vị. Xa xa, liền thấy có không ít người, súng lại ở cửa phủ đệ, dường như chỉ chõ chọ cái gì. Chuyện gì xảy ra, cửa phủ đệ làm sao có người nhiều như vậy? Tự Yến đám người mặt lộ nghi hoặc vội vàng đi lên trước. Gặp được Tự Yến mấy người chung quanh vây xem dân chúng trên mặt tất cả đều lộ ra sắc mặt khác thường. Là Từ gia tiểu tỷ trở về, lúc này trở về, này không phải là tìm chết sao? Không có việc gì phải muốn chọc tôn gia là tốt như vậy chọc sao? Lần này Từ gia sợ rằng phải chạy trời không khỏi nắng. Chung quanh truyền đến chỉ trỏ thanh âm. Tự Yến mấy người trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng đi tới cửa, chỉ thấy Từ gia cửa chính đã sụp đổ, bên cạnh cổng còn có một chút vết máu, nhưng không có bán thủ vệ. Chuyện gì xảy ra, cổng bảo hộ đây, không được, trong nhà có chuyện, mấy người nguyên bản có chút buông lơi tâm, thoáng cái nhắc tới. Đúng lúc này, toàn bộ Từ gia hơi rung động, phảng phất phát sinh nhỏ. Tiểu nhân, trấn, có người ở chiến đấu. Mọi người tỉnh ngộ qua đây, tiếng chấn động âm, là theo Từ gia bên trong phủ truyền ra, vội vàng tràn vào đi. Từ gia đại sảnh, lúc này hai bầy người đang ở lẫn nhau giằng co, trong gần bên trong một bên là Từ gia cao thủ, đứng ở ngoài cửa này một bên, còn lại là một đám hắc y nhân, dẫn đầu là một gã hình thể trung niên khôi ngô nam tử, ở bên cạnh hắn còn có một cái vẻ mặt mặt dỗ thanh niên. Từ gia bên này, một người trung niên té xuống đất, ngực áo bào nghiền, khóe miệng mang theo tiên huyết, hiển nhiên vừa mới bị người đả thương, hơn nữa còn tổn thương không nhẹ. Hắc hắc, Từ Chính Đông, trước đây ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta, đem ngươi Từ gia nữ nhi giao cho ta Chu gia làm lão bà, làm sao, bây giờ nhìn không hơn ta Chu gia, chuẩn bị đổi ý, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, muốn gạt ta Chu gia, cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không cái này năng lực, hôm nay, ngươi nếu là không đưa ngươi Từ gia gả con gái cho ta mà ta liền đập ngươi Từ gia phủ đệ, nhìn ngươi còn có thể gượng chống tới khi nào. Trung niên khôi ngô nam tử trên mặt có một cái thẹo, biểu tình lộ vẻ được cực kỳ hung ác, vuốt tay phải đen kịt quyền sáo, lộ ra âm u nụ cười. Chủ nhà họ Từ là một cái tao nhã người đàn ông trung niên, sắc mặt tái nhợt vô lực, dường như có trọng thương trong người. Hắn phân phó người đem vị kia thụ thương Từ gia võ giả nâng dậy, đè nén tức giận nói. Họ Chu, ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn đem nữ nhi của ta gả cho ngươi Chu gia, ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Hắc hắc, Từ gia chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên, lần kia ngươi say rượu sau cùng ta nói, chẳng lẽ ngươi quên, bất quá không quan hệ, ngươi quên ta cũng không quên, như vậy, nếu là Từ gia chủ thật muốn chơi xấu, cũng không còn liên quan, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi Từ gia đem võ trung tâm thành phố vài món cửa hàng, chuyển nhượng cho ta Chu gia chịu nhận lỗi, ta Chu mỗi người lập tức đi liền, tuyệt không hai lời. Chu gia chủ trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Cái gì gả việc thuần túy là hắn bịa chuyện, hắn xem, chính là vì Từ gia mấy gian cửa hàng, tùy ý mượn cơ a, góc chuyện audio.com. Ngươi mơ tưởng, họ Chu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ gia chủ tức đến cả người run, ho ra một ngụm máu tươi. Gia chủ, chung quanh Từ gia võ giả tất cả đều lộ ra bi phẫn vẻ. Như thế nào đây, Từ gia chủ ít ngày trước trong lão phu một trường, còn chịu đựng được sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ cho ngươi tìm một y sư trị liệu a, Chu gia chủ cười hắc hắc, ánh mắt lạnh lùng. Ta vẫn là câu nói kia, hoặc là đem ngươi Từ gia nữ nhi gả cho ta Chu gia, hoặc là liền đem Từ gia ở võ thị mấy gian cửa hàng chuyển nhượng cho ta Chu gia, hai chọn một, ngươi tự lựa chọn đi. Cách chương.